chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, tuyệt thế cực hình quỳ cân trọng lượng. Vương Đại Đông đang chuẩn bị phát động ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta kỹ năng. Nữ lão tổng thanh âm lạnh như băng vang lên. Họ Vương, ngươi lá gan càng lúc càng lớn sao? Lão bà đại nhân, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Vương Đại Đông ẩn thân thất bại, đành phải giả ngu. Lão bà, ngươi còn biết ta là lão bà ngươi? Có ngươi dạng này làm lão công sao? Cứ để nam nhân đến cho lão bà ngươi thổ lộ, thì không sợ ta đáp ứng không? Nữ lão tổng nghiến răng nghiến lợi nói, thì chưa thấy qua loại này kỳ hoa. Chủ động đem nón xanh hướng đầu đội, tỷ phu ngươi châu bò a. Vậy mà cứ để nam nhân cho chị gái thổ lộ, ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu ma nữ một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói ra. Ếch, lão bà đại nhân, ta đây không phải đối ngươi có lòng tin tuyệt đối sao? Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Hừ, nói đi, đêm nay muốn quỳ ván giặt đồ vẫn là bàn phím. Nữ lão tổng một mặt nguy hiểm nói. Ếch, lão bà đại nhân, ván giặt đồ cùng bàn phím đắt cỡ nào a? Muốn là quỳ xấu rất đáng tiếc. Lúc này, Lâm Thi Nhi đột nhiên cúi người tại nữ lão tổng bên tai nói vài lời. Nữ lão tổng nhất thời ánh mắt sáng lên. Tốt a, đêm nay thì không cho ngươi quỳ bàn phím cũng không cho ngươi quỳ ván giặt đồ. Nữ lão tổng cười nói. Ếch, lão bà đại nhân, ta liền biết ngươi tốt nhất. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy đến nữ lão tổng bên cạnh. Đối với nữ lão tổng chân chân lại là bóp lại là nện. Một mặt nịnh nọt thần sắc. Thi Thi, đi đem cân trọng lượng lấy ra. Nữ lão tổng nói. Lão bà đại nhân, ngươi muốn cân thể trọng sao? Vương Đại Đông hỏi. Nữ lão tổng, ta không cân thể trọng. Vậy ngươi muốn làm gì? Nữ lão tổng, cho lão nương quỳ cân trọng lượng. 8 cân 9 lượng, thiếu 1 2 nhiều 1 2. Đêm nay lão nương đào ngươi ra. Đậu phộng, lão bà đại nhân, ta đột nhiên cảm giác có chút choáng đầu. Không được, ta muốn choáng. Vương Đại Đông nói, nhanh chóng chạy vào phòng mình. Ra ra ngươi tiểu ma đầu, lại hố tỷ phu ngươi. Lần sau tỷ phu ta ngươi nhất định phải 1 tháng đều 2 cái bánh bao không giống nhau đại. Vương Đại Đông 10 phần phẫn nộ nói đến. Tiểu ma nữ này cũng quá mấy cái đáng giận. Vậy mà nghĩ kế cho nữ lão tổng để hắn quỳ cân trọng lượng. 8 cân 9 lượng, còn 1 2 không cho phép nhiều. 1 2 không cho phép thiếu. So với cái này, kia cái gì quỳ mì ăn liền. Quỳ con kiến đều yếu bạo. Vương Đại Đông quyết định, về sau cũng không có việc gì liền hướng Lâm Thi Nhi bánh bao bên trong đưa vào nội lực. Để cho nàng một mực bảo trì một cái lớn, một cái tiểu, hừ, nhìn tiểu ma nữ về sau còn dám hay không hố chính mình tỷ phu. Tiểu túy quỷ, người bên kia không có vấn đề gì chứ? Lắng lại một hạ tâm tình, Vương Đại Đông cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. Yên tâm đi lão đại. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến nàng. Người nào? Quân Thiên Túy đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó, điện thoại bị cúp máy. Ai? Quân Thiên Túy đầu ngón tay kẹp lấy một cái ngũ giác hình phi tiêu. Mục quang lãnh lệ nhìn về phía đối diện bóng mờ phương hướng. Soái ca, đêm dài đằng đẵng, không bằng, chúng ta tâm sự. Một đạo hoạt bát bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Đây là một người mặc áo dài nữ nhân. Tại ở ngực, còn xăm lên một đóa hoa mai ấn ký. Hoa mai, ngươi là mai hoa tam lộng người. Quân Thiên Túy ánh mắt hơi trầm xuống nói. Mai hoa tam lộng là hoa hạ quốc một bộ so sánh lão phim nhiều tập tên. Nhưng cái tổ chức này cũng không phải là người Hoa thành lập. Mà chính là đông âm người. Cái tổ chức này tất cả thành viên đồng đều là nữ tính. Thậm chí ngay cả đầu lĩnh cũng là nữ tính. hơn nữa còn lấy cái phim truyền hình bên trong nhân vật tên gọi Hoa Lộng Ảnh. Nghe nói cái tổ chức này lấy vơ vét cuộc cải vì mục đích thích nhất đối một số tập đoàn công ty ra tay, mà lại theo không thất thủ. Soái ca, đã ngươi biết Nô Gia thân phận, liền hẳn phải biết Nô Gia nhóm phong cách làm việc. Ta muốn lấy nữ nhân kia mệnh, làm phiền ngươi tạo thuận lợi, có được hay không vậy? Muốn nàng mệnh, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Quân Thiên Túy âm thanh lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm túc, theo vừa mới nữ nhân đánh ra phi tiêu, liền là đó có thể thấy được. Nữ nhân cần phải đi hẳn là nhẫn thuật chảy, cái này trường phái cao thủ, càng am hiểu ám sát, công kích thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, vô cùng khó có thể đối phó. Đã dạng này, cái kia Nô Gia cũng chỉ có thể chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Nữ nhân chính là đã biến mất. Quân Thiên Túy vô ý thức thân thể hướng phía bên phải rời nửa mét. Hiu, một đạo kiếm quang tránh qua. Theo Quân Thiên Túy nguyên bản đứng ngay địa phương chém tới. May mắn bản năng phản ứng để hắn né tránh một kích này. Không phải vậy, vậy khẳng định là đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Thật mạnh, chỉ là một chiêu. Quân Thiên Túy chính là nhìn ra nữ nhân tu vi, vậy mà tại siêu phàm cảnh trung cấp cảnh giới, cùng hắn hiện tại tu vi đều không kém bao nhiêu. Không kịp nghĩ nhiều, đối phương lại là một kiếm đập tới đến. Quân Thiên Túy lần nữa tránh né, nữ nhân xuất kiếm như điện, kiếm quang hắc hắc, dày đặc ngân quang, tại dưới ánh trăng nở rộ. Nữ nhân kiếm pháp tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Bất quá Quân Thiên Túy cũng không phải ăn chay, nhanh chóng lách mình lui lại. Đang lùi lại đồng thời, một đôi màu vàng ống bao tay chính là bị mang theo trên tay. Hoàng kim sư tử bao tay, nữ nhân phát ra một tiếng kinh hô. Nhãn lực không tệ, không sai, đây chính là hoàng kim thánh y bộ kiện một trong. Hoàng kim sư tử bao tay, Quân Thiên Túy khóe miệng khẽ nhếch. Một quyền đánh ra, không khí nhất thời nổ đùng, leng keng một tiếng, nữ nhân bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Kim Thánh Y, trong truyền thuyết Hy Lạp thần thoại bên trong 12 vị thánh đấu sĩ chiến y. Mỗi một bộ, đều là phi thường cường đại viễn cổ binh khí. Bất quá, nếu như chỉ là đơn độc bộ kiện, cũng chính là cứng rắn điểm mà thôi. Ngươi nói không sai. Bất quá dùng tới đối phó ngươi đầy đủ. Quân Thiên Túy lười nhác nói nhảm, chủ động xuất kích, ảnh phân thân thuật. Nữ nhân một tiếng khẽ kêu, thân thể đột nhiên chia ra làm bốn. Bành, Quân Thiên Túy quyền đầu đánh vào một đạo trên phân thân. Phân thân nhất thời nổ bể ra tới. Chính thức phân thân thuật là không tồn tại. Những thứ này phân thân chẳng qua là dùng để mê hoặc người mà thôi, cũng không có đủ chiến đấu lực. Bất quá, cái này vốn cũng không phải là nữ nhân sát chiêu chân chính. Nữ nhân sát chiêu chân chính là đến đón lấy một chiêu huyễn ảnh chém, thừa phía dưới ba đạo nhân ảnh, đồng thời xuất kiếm, ba đạo kiếm quang, từ khác nhau góc độ công hướng Quân Thiên Túy muốn hại. Ba đạo kiếm quang, chỉ có một đạo là thật, nhưng phiền phức ngay tại đến cùng cái nào một đạo là thật, căn bản không kịp cho Quân Thiên Túy phản ứng thời gian. Ba đạo kiếm quang liền đã đánh chém ở trên người hắn. Phốp, máu tươi vẩy ra, Quân Thiên Túy vai trái tóe lên một vòng huyết hoa. May mắn Quân Thiên Túy kinh lịch vô số lần sinh tử chiến đấu, tại nguy cơ tiến đến lúc, hết sức tránh đi muốn hại. Soái ca, lực phản ứng không tệ lắm. Bất quá, lần sau cũng không biết ngươi còn có thể hay không có số may như vậy. Nữ nhân khanh khách một tiếng, thân thể lại chia ra làm bốn. Phốp, Quân Thiên Túy một cái khác bả vai cũng tách ra huyết hoa. Lần tiếp theo chặt chỗ nào tốt đâu. Nữ nhân lè lưỡi nhấp nhấp trên đoạn kiếm máu tươi. Hút máu nói ra, dường như ở trong mắt nàng, Quân Thiên Túy đã thành đợi làm thịt cừu non, muốn nhiệt huyết chiến tranh.